Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân tự nhiên là minh bạch, nhưng Lăng Mộc không hiểu, hắn hỏi, ân. Tạ Thiên Lan nói, nếu là đương thật, linh hồn sẽ bị mộng thú giam cầm, từ đây không được chạy thoát. Sở Mộ Vân giật mình, vội vàng hỏi, chúng ta đây vừa rồi không phải thật sự? Không có, Tạ Thiên Lan đối hắn cười hạ. Bởi vì ta biết ngươi không phải Thẩm Vân, Sở Mộ Vân ngưng mi, nhưng ta nhìn đến chính là, thật là Quân Mặc sao? Tạ Thiên Lan mỉm cười xem hắn, Sở Mộ Vân trong mắt có mờ mịt cùng nghi hoặc. Tạ Thiên Lan nhìn chằm chằm hắn, nhìn sau một lúc lâu mới lắc đầu nói. Ngươi vẫn chưa vào ảo cảnh, chỉ là bị mê tâm thần, không coi là cái gì. Sở Mộ Vân lại không có thả lòng lại, hắn truy vấn nói. Ngươi nếu biết ta không phải Thẩm Vân, kia vì cái gì muốn hôn hắn? Tạ Thiên Lan nhìn hắn, nhưng tầm mắt lại là xuyên qua hắn, vòng qua dài dòng thời gian, yên lặng khóa lại cái kia hắn khát vọng linh hồn. Hắn cười một chút, tiếng nói rất thấp, hám nhân tâm huyền. Này hơn 1000 năm, ta chưa bao giờ đáp lại quá hắn. Sở Mộ Vân ngẩn ra hạ, Tạ Thiên Lan cười khẽ, ảo cảnh A Vân thực ngoan thực nghe lời, vẫn luôn đối ta kể ra lời âu yếm. Luôn là đang câu dẫn ta, hy vọng ta có thể hôn môi hắn, vuốt ve hắn, làm càng nhiều sung sướng sự, chính là. Ta một lần cũng chưa đáp lại quá, bởi vì chỉ cần đáp lại, chính là đương thật. Ảo cảnh liền phá, mộng thú sẽ không vệ chủ, nhưng lại sẽ lọt vào phản phệ, bị thương mộng thú liền vô pháp lại chống đỡ ảo cảnh, hắn. Liền nhìn không tới A Vân, cho dù là hót trong gương, trăng trong nước. Cũng hy vọng có thể xem một cái. Sờ không được, chạm vào không được, cầu không được, chính là lại hy cầu có thể thấy. Chẳng sợ đây là uống rượu độc giải khát, lại cũng tham lam mà hy vọng có thể dễ chịu một chút làm cố yết hầu. Chẳng sợ thực mau liền sẽ bị đốt tới ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Sở Mộ Vân nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Tạ Thiên Lan nói, cho nên là ta không đúng, mạo phạm. Hắn rõ ràng biết này không phải Thẩm Vân, rõ ràng biết này không phải ảo cảnh, còn là lừa mình dối người mà hôn môi hắn, lừa gạt cái này bình tĩnh hơn 1000 năm chính mình. Sở Mộ Vân thoải mái, khẽ thở dài. Đây cũng là nhân chi thường tình, Tạ Thiên Lan cười hạ. Yên tâm, về sau sẽ không. Sở Mộ Vân lên tiếng. Hai người ở bên ngoài lưu lại quá dài thời gian, hơn nữa hôn môi việc này, tuy rằng nói rõ. Nhưng tóm lại vẫn là có chút xấu hổ. Sở Mộ Vân nói, ta đi về trước, Tạ Thiên Lan không nhúc nhích, chỉ đáp. Hảo, Sở Mộ Vân đi trở về liều trại trên đường, nhạy bén mà nhận thấy được một chút khác thường. Linh Linh, vừa rồi Quân Mặc từng có tới sao? Linh Bảo Bảo, T, M, GT, Sở Mộ Vân, khóc thành như vậy phòng chừng là cái gì cũng chưa chú ý tới. Sở Mộ Vân tinh tế nhìn chung quanh. Tầm mắt dừng ở kia bén nhọn trên tảng đá vết máu. Hắn đôi mắt híp lại, trong lòng hiểu rõ, xem ra là tỉnh, đi ra, lại còn có nhìn không nên xem. Nhưng vì cái gì không ra tiếng, không ngăn lại đâu. Sở Mộ Vân nghĩ nghĩ, đứng dậy đi liều trại, Quân Mặc an tĩnh mà ngủ ở nơi đó, cùng hắn rời đi khi cũng không nhị dạng. Vâng, Sở Mộ Vân tiểu tâm mà cho hắn đắp chăn đàng hoàng, ngồi ở bên cạnh đánh giá hắn. Thanh niên tóc bạc phô tán, màu da so thường lui tới còn muốn bạch thượng vài phần, an tĩnh ngủ bộ dáng đặc biệt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như khối tinh điêu tế trác mỹ ngọc, chịu tài điêu khắc giả sở hữu tốt đẹp nguyện vọng, đạt được vô số người kinh diễm ánh mắt, cũng khơi dậy những cái đó tàn khốc đoạt lấy giả mãnh liệt cất chứa dục. Sở Mộ Vân khóe miệng khẽ nhếch, ở hắn giữa trán hôn hạ, cởi áo khoác ngủ ở hắn bên người. Một đêm ngủ ngon, ngày thứ hai Quân Mặc tỉnh. Sở Mộ Vân từ bên ngoài trở về, cho hắn đánh nước trong. Cảm giác thế nào? Quân Mặc nhìn hắn, bạc mắt nhẹ lóe một chút, nói. Không có việc gì, Sở Mộ Vân cười nói. Không có việc gì liền hảo, về sau nhưng ngàn vạn không thể như vậy lỗ em ảng. Hắn lời này vừa ra, Quân Mặc bỗng dưng ngẩng đầu, bạc mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong đó có thốc thanh lam ngọn lửa lập lòe. Ta sẽ không ném xuống ngươi sống một mình hậu thế. Sở Mộ Vân rõ ràng mà ngẩn ra hả, nhưng thực mau hắn liền thu thần thái. Đừng nói như vậy tính trẻ con nói. A Mộc, Quân Mặc có chút sốt ruột, hắn duỗi tay tưởng giữ chặt hắn. Đã có thể vào lúc này, lều trại bị người xốc lên, nghịch ánh mặt trời hồng y nam tử dung mạo có chút mơ hồ, nhưng kia con ngươi lại trước sau như một nhiếp nhân tâm hồn. Tỉnh, hắn hỏi chính là Quân Mặc cũng như là đang hỏi Sở Mộ Vân. Quân Mặc không có ra tiếng, Sở Mộ Vân đánh cái giảng hòa. Thoạt nhìn là không có việc gì, nói hắn lại quay đầu nhìn về phía Quân Mặc. A Mặc, ít nhiều tạ công tử chúng ta mới có thể sống sót. Từ áp chú thiên tai chi thể, từ đi theo Sở Mộ Vân bên người, Quân Mặc đã rất ít toát ra loại này không có chút cảm xúc lạnh băng biểu tình. Cho nên hắn giờ phút này như vậy lạnh nhạt mà nhìn Tạ Thiên Lan, Sở Mộ Vân cũng là có chút kinh ngạc. Này cũng không phải là đối ân nhân cứu mạng nên có thần thái. Tạ Thiên Lan nhưng thật ra không thế nào để ý. Các ngươi liêu, ta ở bên ngoài. Sở Mộ Vân đối hắn xin lỗi mà cười cười, Tạ Thiên Lan đầu hướng hắn ánh mắt thực nhu hòa. Quân Mặc trầm giọng không nói, chỉ là xúc ở chân hạ ngón tay không chịu khống chế được cuộn tròn. Sở Mộ Vân trước cấp Quân Mặc bắt mạch, xác nhận hắn thương thế thật là ổn định mới thả lỏng lại. Làm sao vậy, ta nghe nói ngươi cùng Tạ công tử là cũ thức. Quân Mặc nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi, chúng ta không cần cùng Tạ Thiên Lan đồng hành, hảo sao? Sở Mộ Vân cười nói, đừng như vậy, hắn năm đó thu lưu ngươi, hiện giờ lại cứu ngươi ta hai người, này phân ân tình còn không biết như thế nào báo đáp, lại như thế nào hảo. Quân Mặc rất ít sẽ vi phạm Sở Mộ Vân ý nguyện, nhưng lần này hắn thực bướng bỉnh. Thu lưu người của ta là Thẩm Vân, cùng Tạ Thiên Lan không quan hệ. Sở Mộ Vân sắc mặt khẽ biến, hắn rốt cuộc là không quá thích từ Quân Mặc trong miệng nghe được Thẩm Vân. Bất quá cũng không cần thiết bởi vì điểm này như việc nhỏ dựng lên mâu thuẫn, hắn theo nói. Chờ ngươi thân thể bình phục, chúng ta liền rời đi. Hắn nói rời đi, nhưng lại không có nói muốn cùng Tạ Thiên Lan tách ra, Quân Mặc nghe được ra tới lời này chung ý tứ. Hắn trên mặt chưa biến, trong đầu lại như thế nào đều không thể đem hai người ôm hôn hình ảnh hủy diệt. Sở Mộ Vân để sát vào hắn, tưởng trấn an tính hôn hôn hắn. Lại không ngại bị Quân Mặc trực tiếp áp đảo, ấn bả vai hôn xuống dưới. Đây là cái rõ ràng mang theo cảm xúc hôn, từ chui vào khoang miệng bắt đầu liền ở điên cuồng PS. ATS, kia phân bất an, thấp thỏm cùng liền chủ nhân đều không thể phân biệt nôn nóng dung tới rồi cùng nhau, hóa thành tình đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ục, điên cuồng tuôn ra đến bụng nhỏ, nóng lòng PS. ATS. Sở Mộ Vân nhận thấy được hắn khác thường, nhíu mày. Đừng hổ nháo, thân thể còn không có dưỡng hảo. Quân Mặc chôn ở hắn cổ, dùng thực nhẹ thanh âm nói. Ta tưởng đi vào, Sở Mộ Vân thân thể rõ ràng run rẩy, Quân Mặc cơ. Ra đôi hắn lực ảnh hưởng cực đại, hai người như vậy trần ti à. Uổng tương tiếp, hắn sớm đã có phản ứng, chỉ là ngại với Quân Mặc thương thế, hắn không biểu hiện ra ngoài. Nhưng lúc này, Quân Mặc xoay người nằm xuống, đôi tay nâng hắn eo, một đôi màu bạc con ngươi bởi vì tình đê, ục mà thêm vào gợi cảm thâm thúy. Người tới động, cách chương.